Nửa đời thanh tình, chương 140, sống chết có nhau, góc truyện audio.com. Khi Vân Yên lấy lại được ý thức, nàng đã rơi vào hồ nước, làn nước lạnh lẽo tối đen xung quanh ập vào khoang mũi nàng, thân thuyền bị lật úp phía không xa bắt đầu từ từ chìm xuống, tạo nên tiếng gào thét như dòng nước xoáy chết chóc bao vây xung quanh, muốn kéo nàng xuống tận vực thẳm. Suy nghĩ phải sống, để tìm chàng như tạo cho Vân Yên một sức mạnh lạ kỳ, nàng dùng toàn bộ sức lực còn sót lại dãy giụa muốn thoát khỏi vòng nước xoáy càng lúc càng lớn, cả tay và chân vùng vẫy ngoi lên, dựa vào trực giác bơi loạn đến hướng bờ gần nhất, nhưng nước trong khoang mũi khiến nàng hít thở vô cùng khó khăn, dòng nước xoáy sau lưng như bàn tay địa ngục kéo nàng trở về cõi chết, nàng không nhìn thấy những người xung quanh, tiếng kêu thốt ra cũng không thành tiếng. Vân Yên cảm thấy mình nhanh chóng bị đuối sức, trái tim cũng trở nên lạnh băng, chỉ còn lại một cái tên. Đầu nàng dần tối đen lại, một đôi tay vững chãi như thép bơi đến mạnh mẽ nắm lấy eo nàng, kéo nàng lên, ôm chặt lấy nàng mặc dòng nước xoáy bơi lên mặt nước. Vân Yên nửa mê nửa tỉnh, bỗng nhiên cảm nhận được sự an toàn đến lạ kỳ như quay về vòng tay mẹ hồi bé. Giây phút vượt qua là nước được kéo lên bờ, bụng Vân Yên bị ấn xuống để nôn toàn bộ nước ra, từng ngụm khí lớn được đưa vào khoang miệng nàng, cuối cùng nàng cũng cảm thấy mình đã vượt qua bờ vực của cái chết. Mặt đất bắt đầu có những cơn rung động biên độ nhỏ, nhưng mưa không còn to như lúc ban đầu. Người đàn ông vỗ mấy cái vào mặt Vân Yên, gọi to tên nàng. Nàng mở nửa mắt mơ mơ hồ hồ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà mình hằng mong. Giận chân, cảm xúc ùa đến mà không biết gọi nó là gì, khi tìm kiếm nhau trong giây phút sinh tử, hai người đều ướt đẫm nước ôm chặt lấy nhau nằm sấp trên mặt đất tay nắm tay giữa vùng sông núi u ám. Cuối cùng thiếp cũng tìm được chàng rồi, sao chàng lại giấu thiếp đi, sao chàng không đưa thiếp đi cùng. Vân Yên nằm trong lòng chàng mà khóc ôm chặt lấy lưng chàng không chịu buông, chặt đến nỗi các khớp ngón tay mảnh mai trắng bệch như sắp gãy. Ta sai rồi, Vân Yên, ta trở về rồi, chúng ta có chết cũng phải bên nhau. Trong sắc trời mờ mịt, Giận Chân cũng ôm nàng thật chặt trên khuôn mặt không biết là nước mưa hay gì khác. Nói lung tung, ai cần chàng chết, chàng còn có thiên hạ rộng lớn, chàng không được chết. Gò má Vân Yên đẫm nước mắt níu lấy vạt áo chàng nói không đầu không đuôi, những sợi tóc ướt sũng nhếch nhác dính lên khuôn mặt tái nhợt. Giận Chân nâng đầu nàng lên, giữa trời đất mênh mông nhìn thật sâu vào đáy mắt nàng. Thế giới đang gào thét bỗng yên tĩnh lại, tiếng ồn ào chợt im bặt hoàn toàn không nghe thấy. Vậy nàng phải tha thứ cho ta, làm người vợ cùng nắm tay ta đi hết một đời. Ta đã làm sai rất nhiều, giấu nàng rất nhiều, nhưng nàng chưa bao giờ nói. Ta vẫn luôn tưởng rằng bảo vệ Chu Toàn chính là cho nàng điều tốt đẹp nhất nhưng lại luôn khiến nàng khóc. Chàng hít một hơi thật sâu. Ta không biết nên giải thích với nàng thế nào, nhưng chỉ cần nàng tin ta, ngay cả linh hồn ái tân giác La Giận Chân ta cũng đều là của nàng, sống chết không đổi. Sau này dù bất cứ khi nào ở đâu, giữa chúng ta sẽ không có bí mật gì, sống chết vẫn luôn bên nhau, được không? Vân Yên nhìn Giận Chân, giống như cả thế giới chỉ còn lại mình chàng. Nước mắt rơi xuống như đê vỡ, hòa lẫn với nước mưa, được bàn tay rộng lớn của chàng lau đi, nàng lắc đầu rồi lại lắc đầu mà không nói lời. Góc truyện audio.com, nào, lờ đãng nhìn một màu mờ mịt xung quanh, ai đã bò được lên bờ, ai còn đang cứu ai, trận thiên tai này như là bằng chứng cho sống chết có nhau của hai người, phá tan khoảng cách về tinh thần, một niềm tin to lớn hơn bắt đầu sống lại. Chỉ một từ được nhưng đã dùng hết sức lực cả đời Vân Yên, nàng ôm cổ chàng, để môi kề môi, gò má thấm đẫm nước mắt. Ào ào, rầm rầm, ào ào, Giận Chân nheo mắt ngẩng đầu nhìn ngọn núi không xa, mặt đất rung chuyển cũng là lúc đất đá lăn xuống, mưa gió bắt đầu điên cuồng, trong lòng nhanh chóng biết không ổn. Nơi này đã không còn an toàn, Vân Yên cũng cảm thấy có đá lăn xuống chân mình, lập tức ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi ấy, hình ảnh sạt lở núi đã từng thấy trong tivi xẹt qua đầu nàng, Giận Chân nhanh chóng bế nàng lên, chạy về phía trước. Nhưng cánh tay chàng có gì đó là lạ, hình như đã bị thương. Không kịp nữa rồi, nơi này nằm ở ngoại ô Tây Sơn, trừ phòng ốc có phong cảnh vây quanh, phía sau chính điện chỉ có một ngọn núi tên Thọ Sơn do đá cứng thiên nhiên tạo thành. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giận Chân chợt nhớ tới khi xây dựng chàng đã từng nhìn thấy một cái động đá tự nhiên núp dưới cây hòe lớn ở góc phía tây nam núi Thọ Sơn, nơi ấy không dễ bị sập, hiện giờ phải đánh cuộc một lần, chàng quyết đoán bế Vân Yên chạy như bay về phía góc núi Thọ Sơn theo trí nhớ. Động đất tuy đã yếu dần, nhưng đất đá trên các ngọn núi xung quanh lăn xuống càng lúc càng nhanh, mưa to gió lớn như báo trước núi có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào. Khi Giận Chân ôm Vân Yên vào động đá, còn chưa kịp thở ra hơi, tiếng ầm ầm như sấm rền vang lên, vô số sỏi đá bùn đất đập xuống, ngay cả cái cây lớn cũng bị quật đổ chắn ngang cửa động, cát bụi rơi xuống, sau đó dần dần ngừng lại. Tim hai người đều cùng kề sát nhau run lên bần bật, hơi thở gấp gáp.